Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 188, Thái cổ huyết linh long chi lực. Cùng tiến lên. Đột nhiên ở giữa, cái kia hai mắt nhắm nghiền Tần Xương đột nhiên mở mắt. Hai đạo thực chất huyết mang tập ra, cuốn lên tầng tầng linh khí gió lốc, đánh phía hai đại đoạt mệnh cảnh cường giả. Khóe miệng của hắn phác họa ra một vệt quỷ dị độ cong. Đó là nụ cười khinh thường. Không tốt, chấm ngoặc kép, La Thành cùng cái kia Mạc Gia Nam tử bị hai đạo huyết mang công kích. Sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng vận chuyển linh khí ngăn cản cái này mang theo có khủng bố uy áp huyết mang. Kinh thiên nổ vang truyền ra. Chỉ thấy hai người kia vận dụng linh khí đều không thể ngăn trở Tần Xương trong mắt dâng trào ra. Huyết mang, La Thành thực lực khá mạnh, bị đánh bay mấy trượng liền ngừng lại. Còn cái kia Mạc Gia người, thì là bị đánh bay trọn vẹn mấy chục trượng xa. Hung hăng đụng ở một tòa cô phong bên trên. Ngọn núi vỡ nát, loạn thạch tung tóe hư không. Vô số cuồng bạo linh khí tàn phá bừa bãi, khuấy động vô tận phi thạch. Một tòa ước chừng 100 trượng cô phong, trong nháy mắt liền biến mất ở phiến địa vực này bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, còn lại cái vị kia đến từ Liệt Phong quận chúa phủ lão giả mắt lộ ra giật mình ý. Không dám tin nhìn qua cái kia một đôi huyết đồng chăm chú nhìn chăm chú chính mình thiếu niên. Một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay lên, không tự chủ được lui về phía sau hai bộ. Bất quá, lão giả này chung quy là đoạt mệnh cảnh cường giả. Mặc dù không kịp La Thành, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hắn ổn định nội tâm tâm tình, hai mắt lướt qua một vệt âm ngoan. Giả thần giả quỷ tiểu tử, nhìn lão phu một chiêu đưa ngươi bắt giữ. Một chiêu, Tần Xương đôi lông mày nhíu lại, lộ ra một bộ khinh miệt gương mặt, yên lặng lắc đầu nói. Chỉ bằng ngươi cái này đồ bỏ đi, muốn một chiêu bắt ta. Nói chuyện viển vông, nuốt huyết long chân linh đan về sau, Tần Xương tính cách tựa hồ cũng có một chút biến hóa. Tại đi qua, hắn có lúc cũng sẽ nóng nảy, cũng sẽ phách lối, nhưng chưa từng như này khinh cuồng qua. Hắn hôm nay, trong mắt tùy thời đều lóe ra thần sắc khinh thường, dường như hắn chính là cao cao tại thượng thần linh đồng dạng. Những người này cứ việc cùng hắn tu vi nhất trí, nhưng trong mắt hắn, lại như con kiến hôi ti tiện. Long tộc cao ngạo, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng a. Tần Xương tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình nội tâm tính cách biến hóa. Nhưng hắn không có ngăn lại, cũng không thể lực ngăn lại. Phục dụng huyết long chân linh đan liền có thể thái cổ huyết linh long chi linh chiếm hữu. Hắn ngắn ngủi nắm giữ long tộc chi lực. Vậy quá cổ huyết linh long, cho dù tại long tộc, đều là tồn tại trong truyền thuyết. So với kim long đều muốn thưa thớt. Như thế long tộc chi lực, có một không hai tuyệt luân. Lấy Tần Xương bây giờ tu vi, nuốt huyết long chân linh đan về sau, cũng nắm giữ đoạt mệnh nhất trọng đỉnh phong thực lực. Mà lại, tại linh khí so đấu phía trên, thái cổ huyết linh long linh khí so với nhân loại võ giả sinh ra linh lực cao cấp hơn không ít. Ba người này tuy nhiên tu vi cao có thấp có, nhưng ở Tần Xương xem ra, lại là đều như thế đồ bỏ đi. Oanh, một thanh trường thương ngang qua tại hư không bên trên. Vạn đạo mũi thương phút chốc rơi xuống, đánh phía Tần Xương, cái kia phiên cảnh tượng, dường như mảnh không gian này đều muốn bị mũi thương đâm xuyên qua đồng dạng. Địa cấp võ học, Tần Xương hai mắt ngưng lại, thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Lão gia hỏa này, vậy mà như thế cẩn thận, vừa ra tay chính là địa cấp võ học. Có điều, mặc cho của ngươi cấp võ học, ta bây giờ nắm giữ thái cổ huyết linh long nhục thân cường độ, liền xem như địa cấp linh binh đều có thể nhất quyền đánh nát. Ngươi cái này một bộ chỉ là địa cấp hạ phẩm võ học, thì muốn thu thập ta. Chỉ thấy Tần Xương lớn tiếng gầm thét, đơn tay nắm chắc thành quyền, không phụ ra bất luận cái gì linh khí. Vẻn vẹn chỉ là thân thể lực lượng, lại là để trước mặt hắn không gian đều kém chút phá nát. Chấn động không ngừng. Oanh, một quyền đánh ra, vô tận cương phong hỗn tạp cắt ngang núi cao lực lượng đổ xuống mà ra. Cái kia vạn đạo mũi thương trong nháy mắt bị oanh nát. Ánh quyền cái thế, khủng bố tuyệt luân, không có khả năng. Cùng tâm thần tương liên quận chúa phủ lão giả bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hoảng sợ nhìn qua cái kia chạm mặt tới ánh quyền. Hắn vận đủ linh khí, nỗ lực chống lại đạo này vô cùng kinh khủng ánh quyền. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết, không giống nhau công kích rơi xuống. Tại mặt khác một bên, La Thành cũng phát khởi sắc bén thế công. Hắn tay cầm lưỡi dao sắc bén, một kiếm vạch ra, một đạo ước chừng mấy chục trượng kiếm mang lăng không chém xuống. Không gian đều bị cắt mở một đường vết rách, đen nhánh không gian quỷ dị vết rách tản ra làm người run sợ khí tức, khiến người ta không dám tới gần. Đến được tốt, Tần Sương trong mắt bắn ra một vệt hiếu chiến tinh mang. Không có cái gì có thể so sánh sinh tử đại chiến càng có thể khiến người tăng lên thực lực chiến đấu. Hắn ngắn ngủi nắm giữ thái cổ huyết linh long chi lực, để nhục thể của hắn lực lượng so luyện thể giả nhục thân đều mạnh hơn đếm không chỉ gấp 10 lần. Cứ việc thể nội linh khí không đủ hùng hậu, nhưng Tần Sương lại cũng không định vận dụng linh khí ý tứ. Hắn muốn dĩ lực phá vạn pháp. Keng, kiếm mang chém xuống. Tần Sương thấy rõ ràng, hai tay của hắn dò ra, chuẩn xác đem kiếm mang kẹp trong tay. Cái kia đủ để diệt sát bất luận cái gì một tên thiên hà đỉnh phong cường giả kiếm mang lại không? Cách nào chém xuống? Hừ, La Thành lạnh lùng hừ một cái. Lại lần nữa một kiếm chém ra. Lần này kiếm mang, muốn so chi lần thứ nhất càng hung hiểm hơn, càng thêm trắng kiện, xem xét chính là thật sự quyết tâm. Cho ta trở về. Tại đạo thứ hai kiếm mang rơi xuống đồng thời, Tần Sương trong mắt bắn ra một vệt đáng sợ tinh mang. Hắn giận quát một tiếng, kẹp lấy đạo kiếm quang thứ nhất hai tay bỗng nhiên hất lên. Cái kia ngưng tụ đáng sợ linh khí kiếm mang đúng là bắn ngược mà ra, cùng đạo thứ hai đụng vào nhau. Ầm, thiên địa chấn động, kinh thiên động địa nổ vang tiếng như nói đạo sấm sét gào rít giận dữ. Chấn thiên đập đất, khí thế dồi dào vô cùng. Phốc, chấm ngoặc kép, La Thành bỗng nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn. Trong mắt lướt qua một vẻ thật không thể tin. Hắn nhưng là biết rõ chính mình vừa mới vận dụng lưỡng kiếm khủng bố đến mức nào. Liên đoạt mệnh nhất trọng cường giả cũng không dám nói có thể 100% tiếp được. Tiểu tử này, vậy mà bằng vào nhục thân thì đến cản lại. Mà lại, còn để cho mình thụ một chút vết thương nhỏ. Chết, một đạo lạnh thấu xương âm thanh xé gió bạo lướt mà đến. Tại Tần Sương La Thành giao chiến đồng thời, bị đánh bay vị kia Mạc gia người cuối cùng tìm đúng cơ hội. Hắn lựa chọn đánh lén phương thức ám sát Tần Sương. Lúc đạt tới phạm vi công kích về sau, một chưởng vỗ ra, hung hăng đánh phía thiếu niên giữa lưng. Một chưởng này, một khi bị đánh trúng, Tần Sương nói ít cũng phải trọng thương. Ngươi cho rằng ngươi núp trong bóng tối ta cũng không biết ngươi sao? Mạc gia người chung quy là một đám sẽ chỉ làm đánh lén đồ bỏ đi. Phút chốc, Tần Sương mãnh liệt xoay người, không chút nghĩ ngợi liền một chưởng vỗ ra, hung hăng cùng Mạc gia người chưởng ấn va chạm vào nhau. Ầm, hai chưởng đối bính, Tần Sương không hề động một chút nào, mà cái kia Mạc gia người cũng là bị đánh rơi, hung hăng đụng tại trên mặt đất, đập ra một cái ước chừng 20 trượng hố lớn tới. Hừ, cơ hội như vậy, Tần Sương có thể sẽ không bỏ qua. Chân tay hắn hư không một chút, toàn bộ thân hình đột nhiên rơi xuống, hướng về cái kia hãm sâu hố lớn bên trong Mạc gia người lao đi. Thiếu niên huyết hồng trong hai con ngươi lướt qua một vệt hung lệ chi sắc. Hắn bên ngoài thân tản ra một cỗ hủy diệt xương mù màu máu. Cái kia vũ khí bao trùm quả đấm của hắn, ngưng tụ ra một đạo hủy thiên diệt địa quyền ấn. Chết đi cho ta. Nhất quyền đánh xuống, nặng nề mà rơi vào cái kia đang muốn bỏ dậy Mạc gia trên thân người. Không, không có khả năng. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.